Tạo hóa chi vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 338, Bộ trưởng Thiên Khiêu Khích. Chương 338, Bộ trưởng Thiên Khiêu Khích, Hắc Long cổ địa cửa thứ nhất. Hư không dây sát, thông qua người, có thể tiếp tục thâm nhập sâu Hắc Long cổ địa. Mỗi người chỉ có một lần cơ hội. Theo Huyễn Thần Tông tông môn trưởng lão Thanh Dực một tiếng quát nhẹ, 12 vị nắm giữ Hắc Long lệnh bài Hắc Long cổ địa lâm thời chấp sự, đồng thời đem dung nhập trong cơ thể Hắc Long lệnh bài bước ra. 12 đạo hào quang liền bay về phía trong hư không, 12 đạo hư không dây sát. Trong thời gian ngắn ngưng tụ thành 12 đạo hào quang thang trời. Hào quang thang trời ngưng tụ thành nháy mắt, trước hết nhất bước vào Hắc Long cổ địa hoa vô song. Phảng phất vương giả, đi đầu 10 bậc mà lên, dẫn đầu bước lên hư không dây sát, nhìn hoa vô song dáng vẻ, tựa hồ ở trên hư không dây sát bên trên đi được phi thường nhẹ nhõm. Cái này hư không dây sát, Diệp Chân là biết đến. Chính là Hắc Long cổ địa vào thành ba cửa ải bên trong cửa thứ nhất. Chủ yếu khảo nghiệm võ giả linh lực tu vi. Theo thất trưởng lão Trung Ly cảnh giảng, cái kia hư không dây sắt chỗ không gian vô cùng đặc thù, đối với võ giả có đủ loại áp chế. Trọng yếu nhất chính là không thể phi hành. Võ giả chỉ có thể dựa vào linh lực của mình từng bước một đi qua. Bất quá cũng chưa chắc thuần túy là khảo nghiệm tu vi. Mỗi một lần Hắc Long cổ địa mở ra lúc, từ hư không dây sắt bên trên ngã xuống võ giả, có vừa mới đột phá đến hóa linh cảnh, cũng có hóa linh cảnh nhị tam trọng, thậm chí có qua hóa linh cảnh tứ trọng võ giả từ hư không dây sắt bên trên rơi xuống ghi chép. Bên trong tình huống cụ thể, mỗi cái người tham dự thể ngộ cũng không giống nhau. Tóm lại, liền là một câu, tuyệt đối không thể sơ ý chủ quan. Tại 12 vị hồn hải cảnh chấp sự như lưỡi dao dưới ánh mắt, khiến cho hơn 2000 tên tiến vào Hắc Long cổ địa hóa linh cảnh võ giả tự giác xếp hàng ngũ. Xuất phát từ lý do an toàn, Diệp Chân đem thải y xếp tại chính mình phía trước. Mỗi người thông qua hư không dây sắt, tốc độ có nhanh có chậm, có đôi khi sau lưng có lẽ sẽ có cố ý nguy hiểm. Dựa theo những này hồn hải cảnh chấp sự yêu cầu, trước một người ở trên hư không dây sắt ngược lên đi 100 mét về sau, sau một nhân tài có thể bước vào. Cho nên mặc dù có 12 đạo hư không dây sắt, thông qua tốc độ hay là rất chậm. Sau một canh giờ, thải y đi đầu đạp vào hào quang thang trời, bước lên hư không dây sắt. Nửa khắc đồng hồ về sau, Diệp Chân 10 bậc mà lên, một cước bước vào hư không dây sắt nháy mắt, Diệp Chân lập tức cảm thấy trên người nhất trọng, phảng phất lưng đeo vạn cân trọng áp không bình thường, mỗi một bước đều trở nên nặng nề vô cùng. Chờ đến Diệp Chân hoàn toàn bước vào hư không dây sắt, bốn phương tám hướng lập tức truyền đến khủng bố dị thường đè ép chi lực. Cái loại này đè ép chi lực giống như là trong nước sông mạch nước ngầm, đem đặt chân hư không dây sắt võ giả trùng kích đến ngã trái ngã phải, quanh thân linh lực cơ hồ là ngay đầu tiên bộc phát ra, ổn định lại lung lay sắp đổ thân hình. Cũng liền tại lúc này, một tiếng kinh hô âm thanh từ Diệp Chân bên trái truyền đến. Một tên vừa mới đạp vào hư không dây sắt võ giả thân hình đột ngột nghiêng một cái, từ hư không dây sắt bên trên rớt xuống xuống dưới. Diệp Chân cảm ứng được, người kia tu vi cao tới hóa linh cảnh tam trọng. Diệp Chân thần sắc không khỏi nghiêm nghị, càng đi về trước, đến từ bốn phương tám hướng đè ép chi lực lớn hơn. Tại đây hư không dây sắt phía trên, Diệp Chân đột nhiên phát hiện, cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo xích ngọc linh giáp không tầm thường một chút tác dụng. Hết thảy khảo nghiệm là võ giả cơ sở nhất linh lực. Cái này hư không dây sắt dài đến vạn mét, mới đầu 1000 mét, Diệp Chân đi được coi như thuận lợi. linh lực toàn bộ bộc phát ra, gắt gao đính tại hư không dây sắt phía trên. Nhưng là ngàn mét về sau, bốn phía áp lực đột ngột tăng, để Diệp Chân linh lực tiêu hao tốc độ bảo tăng. Bất quá, còn có thể chống đỡ xuống dưới. 5.000 mét qua đi, bốn phía áp lực đã so sánh mới vừa vào tràng lúc gia tăng lên gấp 5 lần có thừa. Diệp Chân thân hình giống như là tung bay sợi thô đồng dạng tại hư không dây sắt bên trên hoảng đáng. Không đúng, khẳng định có không đúng chỗ nào. Nếu là chiếu cái này dưới tình huống đi, tiến vào 6.000 mét hoặc là 7.000 mét phạm vi về sau, ta tuyệt đối sẽ rơi xuống hư không dây sắt. Diệp Chân thân hình đột ngột dừng lại tại chỗ tĩnh tư, kỳ trước Hắc Long bảng giác trục bên trong, hóa linh cảnh nhị trọng võ giả cũng không hiếm thấy. Vì cái gì cái khác hóa linh cảnh nhị trọng võ giả có thể thông qua, mà Diệp Chân lại không cách nào thông qua đây? Đột nhiên, một đạo hư không ám lưu từ bên trái hướng về Diệp Chân tật đụng mà đến. Đang trầm tư bên trong Diệp Chân, bản năng tăng cường bên trái linh lực phòng ngự, nhưng là thân hình vẫn bị đâm đến phía bên phải bên cạnh khuynh đảo đi qua. Cơ hồ là đồng thời, phía bên phải hư không ám lưu oanh kích lại tới nữa. Phảng phất là vận khí, phía bên phải hư không ám lưu va chạm, Diệp Chân thân hình lập tức khôi phục tại chỗ, chỉ là có chút lắc lư. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân trong lòng phảng phất hiện lên một đạo thiểm điện, lập tức sáng tỏ, khống chế cùng kỹ xảo. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân liền phảng phất một cái con lật đật, đến từ bốn phương tám hướng hư không ám lưu đem Diệp Chân đâm đến ngã trái ngã phải. Nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân thân hình liền có thể khôi phục tại chỗ. Trọng yếu nhất chính là cái này bên trong, Diệp Chân tiêu hao linh lực vô cùng ít ỏi, thể nội chỉ có một đạo linh lực tại đổi tới đổi lui. Bên nào đánh tới hư không ám lưu yếu đi, liền bổ sung một đạo, bảo trì một cái lực lượng cân bằng. Thân hình của hắn tại đây hư không dây sắt bên trên, liền có thể vững như Thái Sơn. Giờ khắc này, Diệp Chân rốt cuộc minh bạch, cái này hư không dây sắt khảo nghiệm không phải tu vi, mà là kỹ xảo, võ giả khống chế linh lực kỹ xảo. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, Diệp Chân lập tức tinh thần đại chấn. Lúc trước, phảng phất tuyệt cảnh 6.000-7.000 mét sau này đường, ở trong mắt Diệp Chân, lập tức biến thành đường bằng phẳng. Hừ, không có bản sự liền cút nhanh lên xuống dưới, ít cản đường. Đột nhiên, Diệp Chân sau lưng 10 mét bên ngoài, một tên quanh thân tản ra bàng bạc linh lực võ giả hướng về Diệp Chân mạnh mẽ đâm tới vọt tới. Khí tức kia, hãi nhiên là hóa linh cảnh võ giả khí tức, nhìn lấy người võ giả kia mạnh mẽ đâm tới vọt tới, chính muốn đem tự mình đụng hạ hư không dây sát, Diệp Chân thần sắc đột ngột lạnh lẽo. Đúng vào lúc này, Diệp Chân trái phía sau đánh tới một đạo hư không ám lưu. Đánh tới nháy mắt, Diệp Chân thân hình thuận thế khẽ đảo, liền hướng về phía bên phải ngã xuống xuống dưới. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân linh lực trong cơ thể cũng cao tốc phía bên phải trùng kích. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân thân hình liền từ hư không dây sắt bên trên biến mất. Tên kia từ phía sau mạnh mẽ đâm tới tới hóa linh cảnh võ giả thần sắc đột nhiên ngẩn người. Sao sao, không phải đâu, như thế nghe lời, vẫn bị ta sợ mất mật, vậy mà tự mình xuống dưới. Suy, nói còn chưa dứt lời, Diệp Chân biến mất thân hình đột ngột ở trên hư không dây sắt phía dưới dạo qua một vòng. Hung hăng đụng phải tên này hóa linh cảnh ngũ trọng võ giả. Thao, thanh âm vang lên thời điểm, tên này hóa linh cảnh ngũ trọng võ giả thân hình đã rơi vào dây sắt phía dưới trong hư không. Hư không dây sắt trong không gian, mỗi một tấc không gian đều nặng nề vạn phần. Võ giả căn bản không cách nào ngự không, dù là hóa linh cảnh ngũ trọng võ giả cũng không được. Người này như vậy bị loại, tên này hóa linh cảnh ngũ trọng võ giả bị loại, nắm giữ đến quyết khiếu Diệp Chân lại là ở trên hư không dây sắt bên trên nhanh chóng đi nhanh. 6.000m, 7.000m, 8.000m, một khắc đồng hồ về sau, Diệp Chân thấy được hư không dây sắt cuối cùng, cơ hồ là Diệp Chân nhìn thấy hư không dây sắt cuối nháy mắt. Diệp Chân trước ngực quần áo đột ngột vỡ vụn, một cái quái vật khổng lồ bỗng nhiên từ Diệp Chân ngực bay ra. Giống, tiếng hổ gầm bên trong, rốt cuộc không chịu nổi hư không dây sắt ở trong áp lực vân rực hổ tiểu miêu bất đắc dĩ hiện ra. Nguyên hình, từ hư không dây sắt bên trên hổ phác mà ra, vân rực hổ tiểu miêu cái này vừa hiển ra nguyên hình. Cái kia to lớn thể trọng, để Diệp Chân thân hình đung đưa kịch liệt, thiếu chút nữa có rơi xuống hư không dây sắt, may mà đoạn này đường đi xuống. Cái kia kỹ xảo Diệp Chân đã chơi đến thuần thục vô cùng. Thuận thế một mượn lực, thân hình một cái lắc lư, Diệp Chân liền thuận thế vung ra hư không dây sắt, vừa mới đứng vững thân hình hướng về phía sau ngóng nhìn thải y. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Diệp Chân cùng tiểu miêu, có chút ngạc nhiên, nhanh như vậy, một đạo khác hư không dây sắt bên cạnh. Vừa mới vượt dưới hư không dây sắt thần ẩn sơn trang Mạc Tâm Thủy, nhìn lấy Diệp Chân thân hình, cũng nhíu mày, hắn nhớ rõ, hắn so Diệp Chân đạp vào hư không dây sắt phải sớm. Thế nhưng là bây giờ, cái này Diệp Chân, vậy mà thông qua so với hắn nhanh hơn. Kình địch a, xem ra, lần này Hắc Long bảng đối thủ, không thể xem thường. Mạc Tâm Thủy gương mặt ngưng trọng, thông qua hư không dây sắt về sau, là một mảnh rộng lớn thung lũng, vô cùng trống trải, thông qua võ giả phần lớn đều tại đây chờ đợi, tham gia cửa thứ nhất hư không dây sắt người là nhiều nhất, tốn thời gian cũng là dài nhất, nhanh nhất đoán chừng phải tốn một ngày một đêm thời gian. Bình thường mà nói, cửa thứ nhất toàn bộ sàng chọn sau khi hoàn thành, cửa thứ hai mới có thể mở ra, cho nên lúc trước thông qua những võ giả này, ước chừng có một ngày tả hữu thời gian nghỉ ngơi. Bất quá, đi đầu thông qua đám người, không có một cái nào ngẩn người, đều cẩn thận thúc giục lực lượng thần hồn, cảm ứng đến mọi người tại đây tu vi, thu tập tình báo, bởi vì những người này bên trong, rất có thể sẽ xuất hiện đối thủ của mình. Đương nhiên, Hoa Vô Song ngoại trừ, lúc này Hoa Vô Song đứng chắp tay, ngóng nhìn hư không, rõ ràng cách đám người không xa, lại phảng phất cùng mọi người không tại một thế giới. Diệp Chân, đây chính là ngươi yêu phó Vân Dực Hổ a. Nghe nói, lần trước, ngươi chính là dựa vào cái này Vân Dực Hổ, thoát khỏi sư thúc ta truy sát. Đã sớm thông qua được hư không dây sắt trưởng tuyệt bộ trường thiên. Nhìn thấy Diệp Chân bên cạnh Vân Dực Hổ, đột nhiên mắt lộ ra kỳ quang. Diệp Chân, ta có một ý tưởng, ngươi có dám hay không? Chúng ta có như vậy quen thuộc sao? Không hứng thú, Diệp Chân hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý trưởng tuyệt bộ trường thiên. Gia hỏa này hận không thể hiện tại liền giết chết Diệp Chân. Làm sao lại an hảo tâm, nếu không phải Hắc Long bên trong tòa thành cổ võ giả không cho phép tư đấu. Chỉ sợ gia hỏa này này lại sớm đánh tới thu thập Diệp Chân. Nghe một chút lại nói, đột nhiên, bộ trường thiên vỗ tay phát ra tiếng, vang rồi ưng gáy âm thanh đột ngột vang lên. Bộ trường thiên đầu kia phong rực lôi ưng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, như thiểm điện lao đến. Trong nháy mắt tiếp theo, phong rực lôi ưng đột ngột lơ lửng tại Vân Rực Hổ tiểu miêu trước mặt. Ưng rực tật chụp, phát ra một tiếng lại một tiếng bạo tàn vô cùng ưng gáy âm thanh. Ưng gáy trong tiếng, tràn đầy khiêu khích, khinh bỉ, thậm chí còn mang theo vài phần nhục nhã ý tứ. Giống, Vân Rực Hổ tiểu miêu lập tức nổi giận, cánh thịt duỗi ra. Hướng về phía trong tầng trời thấp phong rực lôi ưng lên tiếng giống giận. Diệp Chân nghe lại là ngẩn. Hai cái này yêu thú ở giữa đấu võ mồm. nghe thật đúng là có ý tứ. Đương nhiên, Phong Dực Lôi Ưng bên kia tựa hồ là thụ trưởng tuyệt bộ Trường Thiên sai sử. Dùng các loại ngôn từ nhục mạ Vân Dực Hổ Tiểu Miêu. Như là đồ hèn nhát, kẻ hèn nhát, không phải hùng yêu các loại. Ân, bọn hắn thú loại độc hữu ngôn ngữ. Đương nhiên, chỉ có Diệp Chân nghe hiểu được. Còn có một ngày rưỡi thời gian, rất nhàm chán, trở ngại quy củ. Võ giả chúng ta ở giữa không thể tư đấu. Bất quá, yêu thú ở giữa liền không cái này ước thúc. Thế nào, hai người chúng ta yêu thú, tới một trận, có dám hay không? Trưởng tuyệt bộ Trường Thiên thần sắc cùng hắn Phong Dực Lôi Ưng. Gương mặt khiêu khích, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.